Chương 1621, ăn người quái thú. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong con mắt màu đen tại trên văn kiện du tẩu, cuối cùng đứng tại trang thứ hai cuối cùng, nói, trang chi địa phương cũng muốn đổi một cái an lị đầu bút treo lên cái cảm, nỉ non, bệ hạ, cái này nơi nào có vấn đề đâu. Tết xuân chính là muốn có loại kia toàn dân cũng cảm nhận được bầu không khí cao y chù nở dê loa y kia, chỉ ở tòa thành còn có đường đi trang chi còn chưa đủ. Lưu Phong nói, trước đó là rất nhiều cũng còn không thành thục, hiện tại đã chậm rãi tốt rồi, cho nên đăng vị sau cái thứ nhất Tết Xuân nhất định phải thể diện nhiều. Không nói phải nhiều xa hoa, tốt xấu cũng phải thể diện, các loại trang trí, không khi đồ vật vẫn là phải có. An Lị gật gật đầu, hỏi, bệ hạ, ngoại trừ đường đi, tòa thành, còn có chỗ nào cờ ơn ở trang trí sao? Lưu Phong suy tư một hồi lâu, nói, từng nhà cửa ra vào đều có thể trang chi một cái, còn có tường thành, cảng khẩu, nhà ga cùng phi thuyền trận, xe buýt đứng những này, tất cả đều có thể tiến hành trang chi. Hắn nghĩ là vô luận những người kia Tết Xuân đi làm người, đều có thể cảm nhận được Tết Xuân không khí, dù sao không khí có, mới xem như chân chính ngày lễ, mà lại nhìn xem cũng sẽ tâm tình vui vẻ. Vâng. Những này địa phương ta đều sẽ sắp xếp người đi trang chi. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép, dừng lại một hồi, ngẩng đầu nghi ngờ nói, vậy hạ, các bình dân ở địa phương muốn làm sao trang chi ai nhóm chúng ta đi làm có phải hay không có chút tờ quá lãng phí nhân lực rồi. Lưu Phong đặt chén trà xuống đi, điều chỉnh ngồi xuống tư, nói, dĩ nhiên không phải nhóm chúng ta đi làm, nhường chính bọn Hà Nờ đi làm liền tốt. An Lị nghiêng đầu. Khốn hoặc nói, bệ hạ, thế nhưng là bọn hắn chưa chắc sẽ làm, mà lại hẳn là cũng không biết rõ làm sao đi làm, đại đa số người. Hẳn là cũng sẽ không đi làm đi. Lưu Phong mỉm cười, bình tĩnh nói, cái này ta cũng nghĩ đến, nhường tòa báo công bố một phần văn chương liền tốt, cuối cùng phối hợp rèn nhì vẽ, bọn hắn cũng đều sẽ đi theo làm theo. Bệ hạ, là cái gì văn chương? Á An Lị hiếu kỳ nói. Liên quan tới niên thú văn trường, cộng thêm trên rèn ni miêu tả, bọn hắn đại khái dẫn đầu là sẽ làm theo. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị không ngừng chớp màu nâu con ngươi, nghi ngờ nói, bệ hạ, cái gì là niên thú a nghe quái đáng sợ. Lưu Phong mỉm cười, cầm bút lên trên giấy đại khái miêu tả, giải thích nói, niên thú, biệt xưng niên ma, tịch, nam, tuổi, là trước đây thật lâu dân gian trong truyền thuyết tác thú. Cùng chúng ta bây giờ ăn Tết giao thừa, Tết Xuân có quan hệ. An Lị bị khơi gợi lên nghe chuyện xưa cảm giác, làm nũng nói, bệ hạ, ngài hay nói một chút, còn có đây này đúng vậy à, bệ hạ, nhóm chúng ta QNZ rất nhớ biết rõ. Mình nạ QNZ đồng dạng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tương truyền, trước đây thật lâu có một loại gọi năm quái thú, đầu dài sừng, răng nanh răng nhọn, mắt lộ ra hung quang. Hung mánh dị thường, năm nhiều năm thâm cư đáy biển, mỗi đến giao thừa mới bò lên bờ, ăn hết một chút dê bò ngựa. Còn có tổn thương nhân mạng. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, bởi vậy, mỗi đến giao thừa lúc này, trong thành mọi người mang theo một nhà lớn nhỏ trốn hướng thâm sơn, lấy tránh né năm tổn thương. An Lị nghe được 10 điểm nhập thần, liên tục hỏi, bệ hạ. Tiếp xuống đâu cái này gọi nằm quái thú bị người đuổi đi sao bệ hạ, nó có phải hay không ăn thật nhiều người? A mỉn nạ chớp con mắt màu xanh lam no y. Lưu Phong đặt chén trà xuống, giải thích nói, hàng năm đến lúc này, trong thành cũng sẽ là một tòa thành không, không có người nào tại bệ hạ, cuối cùng gọi nằm quái thú thế nào các bình dân cũng bị ăn sạch sao? An Lị hỏi. Lưu Phong mỉm cười, nói, không có. Cuối cùng bị một cái lao bà đuổi đi, quái thú năm qua năm quái rối thành thị, chậm rãi bị người phát hiện nhược điểm. Mín nạ trừng lớn con ngươi, liên tục hỏi, bệ hạ, là thế nào đuổi đi a lão bà phụ gầy yếu, làm sao đi đuổi đi một cái ăn người quái thú đâu? Đương năm thú xông vào thôn thời điểm, nó phát hiện trong thôn bầu không khí cùng những năm qua khác biệt, vị lao bà kia nhà chồng, môn dán đại hồng giấy. Trong phòng ánh nến tươi sáng. Lưu Phong giải thích nói. An Lị, Mina mấy người cũng nghiêm túc nghe. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, gọi năm quái thú toàn thân lắc một cái, quái khiếu một tiếng. Sau đó thì sao? Mịn nạ một mặt vô cùng đáng thương nói, nàng quá muốn biết rõ đến tiếp sau tình huống như thế nào. Gọi năm quái thú hướng nhà mẹ chồng nhìn hằm hằm một hồi lâu, lập tức điên cuồng la bổ nhào qua, nhanh đến cửa ra vào lúc, trong nội viện đột nhiên chuyển đến phanh phanh ba ba nổ vang âm thanh. Lưu Phong lúc nói cố ý giảm xuống ngữ tốc. An Lị nghe được thời khắc mấu chốt không có, liên tục làm nũng nói, bậy hạ, ngài mau nói nha, về sau thế nào hả? Gọi năm quái thú toàn thân run rẩy, sợ hãi không được, không dám tiếp tục hướng phía trước tiếp cận. Lưu Phong nói, đây là cái gì đây? Nó vì cái gì sợ hãi? Đại hồng giấy còn có sáng tỏ ánh đến đâu? An Lị nghi ngờ nói. Mịn nạ liên tục gật đầu, nói, đúng vậy à, bậy hạ, cái kia phanh phanh ba ba thanh âm lại là cái gì a? Nó là sợ nhất hồng sắc, hỏa quang cùng nổ vang, cái kia phanh phanh ba ba thanh âm chính là pháo, năm ngoái có, các ngươi quên đi? Lưu Phong mỉm cười nói, úc ta nhớ ra rồi, khó trách bệ hạ muốn chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, nguyên lai là có quái thú nha. An Lị bừng tỉnh đại ngộ no ý. Lưu Phong xoa nhẹ xuống hồ nhĩ nương đầu, nói, không có quái thú, chỉ là đồ dấu hiệu tốt thôi. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, vậy cái này cố sự ta viết ra đi, sau đó cho tòa báo một phần, nhường bọn hắn phát hành ra. Ừm, hơi tân trang phía dưới liền không phát ra được đi thôi, qua 2 ngày liền có thể phát, ly quá năm cũng không xê xích gì nhiều, có thể bắt đầu chuẩn bị. Lưu Phong gật đầu nói. An Lị khép lại cuốn sổ, nói, vậy hạ, kia trang chi đồ vật còn cần chỉnh đốn và cải cách sao? Không cần chỉnh đốn và cải cách, không có vấn đề gì, cứ dựa theo các ngươi định như thế đi làm liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói, vâng, ta nhường công xưởng bắt đầu khẩn cấp chế tác, chờ đến giao thừa ngày đó liền có thể dùng tới. An Lị cười nhẹ nhàng no y. Lưu Phong gật gật đầu, nói, nhất định phải bảo đảm từng nhà cũng có, mà lại chế tác chi phí không nên quá cao. Minh bạch. An Lị trọng trọng gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lại.